Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, tìm kiếm Umbrella công ty. Ba người các nàng tắm rửa thời điểm, Tô Cảnh từ tiểu địa ngục bên trong lấy ra đồ ăn cùng nước để lên bàn. Sau đó lại đi đem trạm xăng dầu khóa cửa lên. Sau đó lại phóng thích một cái kết giới. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng lúc nào sẽ có zombie cùng người vụng trộm chạm vào. Chuẩn bị cho tốt những cái này về sau. Tô Cảnh lúc này mới chuyển một cái ghế sofa trở về. Chuẩn bị ăn đồ ăn. Không lâu lắm, chỉ nghe thấy thanh âm vang lên. Ba người tắm rửa xong lục tục đi ra. Nhìn xem ba người dáng vẻ. Tô Cảnh hơi hơi nhếch mép lên. Nữ nhân, chuẩn xác mà nói người chính là như vậy. Người là một loại thích ứng tính mạnh vô cùng sinh hoạt. Nếu như điều kiện ác liệt đồng dạng có thể thích ứng. Nhưng nếu có thể thư thích cơ hội như vậy thì cảm thấy sẽ không buông tha hưởng thụ. Nói ví dụ như bây giờ, ba người tắm rửa xong đi ra. Cơ hồ là làm ra đồng dạng lựa chọn. Kia liền là đem thiếp thân quần áo cho tẩy. Áo ngoài thì cũng thôi đi. Thiếp thân mặc quần áo tự nhiên là có thể sạch sẽ một chút tốt nhất. Tuy nhiên còn ăn mặc áo ngoài. Nhưng là, không nên quá rõ ràng a. Ăn đồ ăn a. Ta bố trí ở chỗ này kết giới. Không cần lo lắng người hoặc là zombie sẽ tới. Buổi tối hôm nay có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tô Cảnh chào hỏi nói ra. Ba người gật gật đầu. Cũng đúng là đói bụng. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được qua tới trực tiếp liền bắt đầu ăn. Về phần nói đồ vật ở đâu ra. Có lẽ là trạm xăng dầu bên trong tìm được. Có lẽ, ai cũng không có hỏi tới. Dù sao hiện tại Tô Cảnh coi như làm ra chuyện bất khả tư nghị đi nữa các nàng đều sẽ cảm giác đến. Không cảm thấy kinh ngạc. Thoải mái tắm rửa một cái. Lại ăn no nê. Lại tại hoàn cảnh an toàn phía dưới. Loại kia mỏi mệt cùng buồn ngủ cảm giác dần dần đánh tới. Tuy nhiên nơi này chỉ có một cái phòng ngủ. Nhưng lúc này có thể có địa phương ngủ cũng không tệ rồi. Chen một chút. Đều tự tìm địa phương nằm xuống. Tô Cảnh cũng nằm xuống. Đương nhiên, là ôm Terry. Phía sau là Jill. Alice ngược lại là không có ở bên này. Mà là tại phòng ngủ phía ngoài mặt bàn đơn giản sửa lại một chút. Nằm xuống. Một mặt là không có chỗ. Một phương diện khác. Đoán chừng Alice cũng là không yên lòng a. Ngủ ở bên ngoài. Chưa chắc không có gác đêm ý tứ. Màn đêm cứ như vậy giáng lâm. Lại đi qua như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh ở hô hấp khó khăn bên trong chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra là hắn biết chuyện gì xảy ra. Phía trước Terry không biết lúc nào quay lại. Gắt gao ôm cổ của mình. Sau lưng, Jill dán thật chặt bản thân. Tay còn đặt ở trên người mình. Loại tình huống này, hô hấp có thể thông thuận mới là lạ chứ. Tô Cảnh vừa mới động. Sau lưng Jill liền đã tỉnh. Nhìn thấy dạng này tư thế ngủ hơi có chút lúng túng. Hướng về Tô Cảnh gật gật đầu nhẹ nói câu sáng sớm tốt lành. Liền vội vàng đứng lên. Đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen thay quần áo xong. Jill đi tới phía trước. Alice đã tỉnh. Thế nào? Jill qua tới hỏi. Alice lắc đầu. Tổng cộng xuất hiện qua 2 cái zombie. Kết quả cửa đều vào không được. Ta thử qua. Kết giới này rất đặc biệt. Phòng ngự tính rất mạnh. Người bên ngoài vào không được. Nhưng tương tự chúng ta cũng ra không được. Ân. Jill gật gật đầu. Vừa muốn nói chuyện. Chợt sắc mặt cổ quái. Có âm thanh từ bên trong truyền đến. Đó là Terry thanh âm. Hai người nhìn nhau đều có chút lúng túng. Vừa vặn hôm qua còn dư một ít thức ăn. Hai người đơn giản ăn đồ vật. Alice tìm đến một phần bản đồ cùng Jill thương lượng bước kế tiếp kế hoạch cùng phương hướng. Nơi này lâm thời nghỉ ngơi một đêm vẫn được. Tự nhiên không có khả năng ở lâu. Huống chi, các nàng tuy nhiên không có ý định lấy sức một mình tiêu diệt zombie. Nhưng tóm lại vẫn là phải tìm đến nhân loại căn cứ càng tốt. Lúc đầu Raccoon City cũng không tệ. Đáng tiếc, ta nghĩ đi tìm Umbrella công ty. Alice chậm rãi nói ra, bất kể là xuất phát từ ta chính mình nguyên nhân, hay là vì giải quyết zombie phiền phức đều nhất định muốn đi tìm Umbrella công ty. Ta tin tưởng Umbrella công ty có thể sẽ có chữa trị zombie giải dược. Huống chi tất cả những thứ này đều là Umbrella công ty tạo thành. Jill gật gật đầu. Xác thực hẳn là đi tìm Umbrella công ty. Bất quá, chấm ngoặc kép, Jill hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ bằng các nàng, đừng nói tìm Umbrella công ty. Có thể hay không tại loại này bầy zombie sống sót cũng thành vấn đề. Tuy nhiên mặc kệ Tô Cảnh có đi hay không, Alice đều sẽ đi. Nhưng nàng cũng hy vọng Tô Cảnh có thể đi. Chờ một chút, hỏi một chút hắn a. Alice nhẹ nhàng nói. Này một chờ, liền khoảng chừng có thể có gần hơn một giờ. Tô Cảnh từ gian phòng đi phòng vệ sinh. Tắm vội mặc quần áo tử tế đi ra. Không có chút nào dáng vẻ lúng túng hướng về Jill cùng Alice lên tiếng chào hỏi. Đi tìm Umbrella công ty. Một bên ăn mấy thứ linh tinh. Một bên Tô Cảnh nghe Alice nói xong kế hoạch của mình, cũng được. Vừa vặn ta cũng có một số việc nghĩ muốn biết rõ ràng. Tuy nhiên chưa hẳn cùng Umbrella công ty có quan hệ. Nhưng đi một chuyến cũng không sao. Bất quá, chấm ngoặc kép, các ngươi biết rõ Umbrella công ty ở đâu sao? Umbrella công ty ở đâu? Alice cùng Jill theo bản năng lắc đầu. Các nàng đương nhiên không biết rõ. Cho nên, tình huống trước mắt chính là trước tiên tìm Umbrella công ty. Đồng thời, săn giết zombie, Tô Cảnh cuối cùng tổng kết nói. Ân, Alice cùng Jill gật gật đầu. Umbrella công ty a, muốn tìm được chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh cũng đang hồi tưởng điện ảnh tình tiết của ngươi. Mặc dù bây giờ cùng điện ảnh đã có chút bất đồng. Một chút chi tiết nhỏ biến hóa không ít. Nhưng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tham khảo ý kiến. Umbrella công ty tổng bộ ở đâu? Tô Cảnh không biết, bất quá hắn nhớ kỹ. Giống như ở sa mạc bên trong có một cái Umbrella công ty căn cứ. Còn ở nơi này làm rất nhiều nhân bản thí nghiệm. Tuy nhiên sa mạc rất nhiều, nhưng ít ra xem như một cái phương hướng. Hơn nữa địa điểm kia vẫn là rất rõ ràng. Sa mạc bên trong một cái bị lan can sắt vây quanh nhà gỗ. Nửa giờ về sau, Terry ăn xong đồ vật. Đám người thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuất phát. Triệt tiêu kết giới, từ trạm xăng dầu bên trong đi ra. Những người khác đang chuẩn bị xuất phát. Đã thấy đến Tô Cảnh hướng về đất trống phất phất tay. Một chiếc xe Việt dã cứ như vậy lặng yên xuất hiện. Ai tới lái xe? Tô Cảnh hướng về trợn mắt hốc mồm ba người hỏi. Ta tới a. Jill nói một tiếng, chủ động đi qua lái xe. Alice ngồi xuống tay lái phụ. Tô Cảnh cùng Terry ngồi ở đằng sau. Xe phát động, rất nhanh cách xa trạm xăng dầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.